Chương 243, đơn phương đổ sát. Chỉ để lại số ít lực lượng thủ vệ, mang theo giới nỉ dạ liên quân, Uchiha Izuna một đoàn người, trùng trùng điệp điệp đến hướng về mặt trăng xuất phát. Toàn bộ đội ngũ khí thế kinh người, vẹn vẹn đội ngũ chiều dài liền kéo dài mấy cây số trưởng. Từ dài không túi nhìn, khí thế bức người giới nỉ dạ liên quân, xuất trinh sắp đến lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới trong huyệt động. Uchiha Izuna đem tất cả mọi người chức năng phân phối xuống dưới. Bên mình nhân số chúng nhiều, cái kia nhất định phải lợi dụng được nhân số ưu thế. Đem đội ngũ lấy nhẫn thuật loại khác khu tách đi ra. Hỏa độn bộ đội phụ trách chủ công. Lôi độn bộ đội cùng thủy độn bộ đội phụ trách phụ trợ tiến công, thổ độn bộ đội phụ trách phòng ngự, phong độn bộ đội. Nhẫn thuật của các ngươi đều có thể cùng còn lại 4 loại nhẫn thuật phối hợp trên chiến trường, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Bí thuật bộ đội, các ngươi phụ trách giao chiến, lấy cửu ngũ bảy đến trên chiến trường ưu thế tuyệt đối đem tất cả mọi người chức năng phân phối xuống dưới. Uchiha Izuna, Uchiha Madara, Senju Hashirama ba người, dẫn đầu bước vào thông hướng mặt trăng trong. Kết giới toàn bộ đội, QNZ lần lượt tiến nhập trong kết giới tựa hồ, trên mặt trăng hoàn cảnh có chút cải biến. Một bước vào mặt trăng phía trên, Uchiha Izuna liền cảm giác nhạy cảm đến, mặt trăng, cùng mình lần trước đến đây thời điểm, có chút không giống. Hoàn cảnh, tựa hồ trở nên càng thích hợp người cư ngụ. Lần đầu, có một loại sinh cơ bừng bừng cảm giác, cái kia mắt trần có thể thấy to lớn kim quang cháo tử, phạm vi cũng biến thành càng rộng lớn hơn. Thấy thế, Uchiha Izuna khỏe miệng giơ lên vẻ tươi cười. Cái này không phải liền là một cái bia sống sao? Chắc hẳn cái kia số sủ kỳ tộc trưởng lấy vì đoàn người mình tại lần này lui bại sau sẽ không tìm tới cửa, cho nên bỏ bê phòng ngự. Lúc này không công, chờ đến khi nào vung tay lên, sau lưng đội ngũ như là thần giao cách cảm, trong nháy mắt, ánh lửa bắn ra bốn phía, hỏa độn, hỏa viêm đạn hỏa độn, thần hỏa hỏa độn, đầu khắc khổ phong độn, đại đột phá phong độn, thần biểu hỏa cầu thật lớn cao tốc phi hành, cơ hồ có trên trăm tinh anh nỉ dạ đồng thời nổi lên. Phối hợp với phong độn, thế lửa trương răng múa chảo, so với cái kia bành trướng về sau kim quang cháo tử, còn muốn lớn hơn mấy phần trong nháy mắt, liền đem kim quang kia che đậy bao phủ trong đó. Không ngừng đến đốt cháy, thế lửa sông thiên, toàn bộ mặt trăng nhiệt độ trong nháy mắt ấm lên. Kim quang kia trụt xuống, chỉ có đang thương mấy chục tên sột sủ kỳ tộc nhân tại phòng ngự. Tại cái này hỏa thế tiến công phía dưới, mấy chục tên sột sủ kỳ tộc nhân bị trong nháy mắt chôn vùi, liên chiêu số đều không xuất ra, liền biến thành cho tàn. Lửa cháy bừng bừng đốt cháy lấy, toàn bộ cái lồng lấy mắt thường tốc độ bắt đầu chậm rãi co lại nhỏ. Nguyên bản chân bóng không tì vết che đậy cầu mặt ngoài, trở nên khô quát. Lúc này, một đám sột sủ kỳ tộc nhân mới phản ứng, sau lưng, đen nghịt một mảnh sột sủ kỳ tộc nhân. Bắt đầu phản kích đông đông đông, vô số sen lẫn trả cờ dạ nắm đấm đánh vào cái kia hỏa quyền phía trên, thế lửa đang từ từ yếu bớt. Cùng Hyuga nhất tộc, Thuật Sủ Kỳ nhất tộc cũng không am hiểu nhân thuật, đối với công kích như vậy, Thuật Sủ Kỳ nhất tộc cũng có chút sức đầu mẹ chán. Xông lên A ngoại trừ phòng ngự bên ngoài, Thuật Sủ Kỳ nhất tộc hướng về giới nỉ dạ liên quân phát khởi trùng kích. Hai cánh trái phải, khoảng chừng trên trăm tên Thuật Sủ Kỳ tộc nhân, cơ ngưng kết trả cờ dạ trọng quyền. Sẽ rách lấy giới nỉ dạ liên quân phòng tuyến thổ độn, thổ trận thành bích thổ độn, thổ lưu đại hà âm dương đỏ dị tại gạ cánh trái, thổ độn bộ đội phòng ngự đã cùng sột sủ kỳ nhất tộc tiên cơ giao phong. Cánh trái, thổ độn bộ đội phòng ngự đã cùng sột sủ kỳ nhất tộc tiên cơ giao phong. Bên bị thể thuật nện ở thổ trên vách đá, nhấc lên một trận bùn múa. Mặc cho thể thuật đến công kích, thổ độn bộ đội không ngừng đến chế tạo tường đất. Đánh nát một mặt, liền lại chế tạo một mặt. Tình hình chiến đấu 10 phần kịch liệt, lôi độn, tế bào hoạt hóa lôi độn, tán đả mạc đấu lưu trận tuyến phía trên, vô số vân nhẫn đem nhục thể kích hoạt, tốc độ cùng xuyên qua lực đạt được chất tăng lên. Di chuyển nhanh chóng, cùng công tới sột sủ kỳ nhất tộc xé rách ở cùng nhau. Phi tiêu, nhục thể, xuyên qua tay giao phong. Trong không khí, không ngừng đến có dòng điện xuyên qua âm thanh, nhục thể cùng lôi điện giao phong cùng một chỗ. Đánh cho 10 phần kịch liệt, sột sủ kỳ nhất tộc thể thuật so với kích hoạt lên tế bào hoạt tính hóa vân nhẫn tới nói, kém hơn một chút. Cánh trái phòng tuyến hoàn mỹ phòng ngự, đem sột sủ kỳ nhất tộc ngạnh sinh sinh đến đánh lui về. Cùng lúc đó, cánh phải sột sủ kỳ nhất tộc, cùng xa ẩn, sương mù quấn quýt cùng một chỗ. Thủy độn, thủy trận bích thủy độn, thủy tường bốn phía, cao lớn thủy tường đột ngột từ mặt đất mọc lên, hình thành một tầng thủy tường phòng ngự, chỉ hoãn xuất sủ kỳ nhất tộc tiến công bước chân. Không giống với tường đất, một quyền đánh vào trên tường nước, xuất sủ kỳ tộc nhân chỉ cảm thấy mình toàn thân lực lượng không chiếm được phát huy, tiến công QNZ ngưng lại. Ngay tại lúc này, Sa ẩn ra lệnh một tiếng, Sa ẩn bên trong, vô số tinh nhuệ kết ấn, gió báo nổi lên bốn phía phong độn, phong thiết chi thuật phong độn, phong sa trận đất bằng gió lớn nổi lên, ngạnh sinh sinh cắt chém tại xuất sủ kỳ tộc nhân trên thân thể. Thân thể từng cái bộ vị, xuất hiện khác biệt trình độ vết máu, nhìn thấy mà giật mình bất quá, tại am hiểu thể thuật xuất sủ kỳ nhất tộc trước mặt, cái này điểm vết thương tựa hồ không tính là cái gì. Cô nộ hạ nụy ra, phân ra một bộ phận trợ giúp cánh phải đứng ở trung tâm ủ chỉ hạ ý dù nạ triển vọng trong chiến tranh toàn bộ thế cục. Một bộ phận cổ nổ hạ nì giả phụ trách sử dụng hỏa độn chủ công cái lồng. Một bộ phận khác nhiều xuất hiện chiến lực, phụ trách cân bằng chiến tranh thế cục. Cánh phải công kích có chút sự suy thoái, bởi vậy, cổ nổ hạ nì giả lập tức bổ tiến lên đây hỏa độn, tàu hỏa chi thuật hỏa độn, long hỏa chi thuật khắp trời đại hỏa từ thiên mà hàng, phối hợp với phong độn, uy lực trong nháy mắt tăng lên mấy lần toàn bộ cánh phải, rốt sủ kỳ tộc nhân gian nan phải dùng nhục thể ngăn cản thế lửa lan tràn. Nhưng hỏa độn thêm phong độn, uy lực tăng gấp bội, há lại chỉ là thân thể có thể ngăn cản rất nhanh, phía bên phải xuất sủ kỳ tộc nhân chết thương thảm trọng. Toàn bộ chiến 2.7 giây, giới lý dạ liên quân toàn diện chiếm ưu xuất sủ kỳ nhất tộc liên tục bại lui thân ở chiến cuộc trung tâm, Uchiha Izuna không ngừng đến quan sát đến trên chiến trường chiến thế. Chiến tranh thay đổi trong nháy mắt, mỗi một cái quyết sách đều sẽ ảnh hưởng đến tiếp xuống chiến cuộc, thậm chí sẽ trực tiếp ảnh hưởng chiến tranh thành bại loại áp lực này, không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Nhưng Uchiha Izuna trong lòng, lại không có áp lực chút nào, có, chỉ là một loại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly khoái cảm chỉ huy toàn bộ giới nì dạ liên quân, chỉ sợ đời này, chỉ có như thế một lần. Uchiha Izuna thỏa thích đến phát huy mình, toàn bộ chiến tuyến QNZ toàn diện nở hoa phát động tổng tiến công. Nhất cử đem đối phương đánh tan mắt thấy xuất sủ kỳ nhất tộc đã có tan tác dấu hiệu, Uchiha Izuna quát to một tiếng, kịp thời lập đoạn đến ra lệnh.